Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 568. Chương 67. Chính văn chương 568. Bọn họ rời đi, Quân Vương Phi. Huyết Nhiễm thấy Mục Vân Giao chậm chạp đều không có theo kịp. Quay người lại nhìn nàng nhướng mày. Theo sau ra tiếng hỏi. Mục Vân Giao ngưỡng ngửa đầu. Theo sau xoay người. Rũ xuống mí mắt lắc đầu nói, ta không có việc gì, đi thôi, có người nói, đương ngươi muốn khóc thời điểm, liền nhìn lên không trung, bởi vì như vậy nước mắt liền sẽ không chảy ra. Huyết Nhiễm lại quét mắt đã đi nhanh rời đi Mục Vân Giao. Chỉ thấy nàng một thân tố sắc bạch y, dính vào điểm điểm vết máu, sấn đến cả người đều nhiều vài phần thanh lãnh túc sát chi sắc. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Mục Vân Giao. Hôm nay phía trước, đối với Mục Vân Giao ấn tượng, đều cận tồn ở huyết ảnh miêu tả chung. Nguyên bản Huyết Nhiễm từ huyết ảnh miêu tả chung cho rằng Mục Vân Giao sẽ là cái loại này cao ngạo, lạnh nhạt người, hiện tại xem ra, cũng không phải, tuy rằng nàng thoạt nhìn có chút lãnh, nhưng là nàng trong xương cốt chảy xuôi vẫn là nóng hầm hập máu. Mãi cho đến đi ra sơn động lúc sau, Mục Vân Giao lại quay đầu lại thật sâu mà nhìn mắt trong sơn động. Tái kiến, nắm, cảnh như phong, cổ ra ra, hết thảy chuyện cũ đều sẽ theo xích luyện ngục đại môn khép lại một khắc lại lần nữa phủ đầy bụi đi. Chính là ở xích luyện ngục trung sở đã chịu những cái đó thương tổn. Lại sẽ không theo thời gian trôi đi mà bị ma diệt. Ngoan đồ đề. Cổ xưa đầu nhi đâu? Lạc Thanh Phong thấy một thân nhiễm huyết quanh thân đều tản ra hàn ý Mục Vân Giao. Trong lòng lột bột nhảy dựng, theo sau ra tiếng hỏi. Bọn họ rời đi, Mục Vân Giao dừng một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Không nghĩ tới vẫn là rời đi, Lạc Thanh Phong nghe vậy. Thân hình run lên, đãi ổn định thân thể của mình lúc sau. Thật dài mà thở dài một hơi, theo sau mở miệng nói. Sớm tại cảm nhận được thiết lập tại bọn họ quanh thân kết giới rách nát một đạo khi. Hắn trong lòng liền có loại cảm giác không ổn. Khi đó hắn liền suy đoán. Cổ Diệc là đã đi. Cho nên ở Mục Vân Giao ra tới trong nháy mắt. Liền lập tức cách kết giới hỏi. Không nghĩ tới. Thế nhưng thật là như hắn tưởng như vậy. Lưu Nguyệt cùng Mặc Vô Nhai kia hai cái tiểu tử đâu. Lạc Thanh Phong hợp chợp mắt ra. Lại mở mắt ra thời điểm, ánh mắt đã là một mảnh bình tĩnh. Lưu Nguyệt, hoàn toàn cuồng hóa, Mặc Vô Nhai bị hắn ca ca mang đi, ở Mục Vân Giao cách đó không xa Thiên Mặc Anh thấy Mục Vân Giao. Sắc mặt khó coi vô cùng, theo sau đi lên trước nói. Vô Nhai ca ca, bên kia trời cao hoa nghe vậy, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hắn lúc trước nhặt được Mặc Vô Nhai thời điểm, đó là ở Thượng An ngoài thành. Khi đó hắn vẫn là cái trẻ mới sinh bộ dáng. Hắn trên người trừ bỏ có một cái thêu, Mặc Vô Nhai, ba chữ túi gấm ngoại. Liền không có bất luận cái gì tín vật, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy. Hắn thế nhưng sẽ tìm được hắn ca ca. Chỉ là, cái này tiểu tử thúi thế nhưng một tìm được chính mình người nhà. Liền đã quên hắn cái này sư phụ, thế nhưng đều không cáo biệt một tiếng. Liền trực tiếp rời đi. Huyết sát, có biện pháp nào không bài trừ cảnh ca thiết hạ kết giới? Mục Vân Giao thiên đầu, nhìn mắt một bên huyết sát ra tiếng hỏi. Quân tượng thiết trí kết giới, trừ phi quân tượng chính mình cởi bỏ. Nếu không chúng ta, huyết sát nghe vậy, nhìn mắt như cũ bị nhốt ở kết giới trung Lạc Thanh Phong cùng trời cao hoa liếc mắt một cái. Theo sau rất là khó xử mà ra tiếng nói. Chúng ta hợp lực thử xem đi, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ. Vừa định nói như vậy, Tử Dạ thanh âm lại ở nàng trong đầu vang lên. Mục Vân Giao vốn định, vẫn luôn làm Lạc Thanh Phong cùng trời cao hoa đều đãi tại đây kết giới chung cũng không phải biện. Pháp, có lẽ đại gia hợp lực thử một lần, có thể đem này nói kết giới cấp phá giải rớt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.